Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Lưu lại một cô nương. Lão thân là tốt rồi một hớp này. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân là mộng vòng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lão thái thái này cư nhiên sở hữu tương tự với Phật Môn Tha Tâm Thông năng lực. Chính mình chỉ là tùy ý nhổ nước bọt một câu, lại bị đối phương biết rõ rõ ràng ràng. Cái này, đơn giản là muốn hôn mệnh. Nhưng mà, đang ở Cố Lưu Vân nghĩ như vậy đồng thời, cái kia chấn thế La Sát uy áp nặng hơn một ít, lại vẫn dám nói ta là lão thái thái. Quả thực tội không thể tha. Một nghe được câu này, Cố Lưu Vân ba người đưa mắt nhìn nhau. Huyết Sắc Vi hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Cố Lưu Vân. Một tay bịt cái miệng của hắn. Người liền không thể bớt lo một chút. Cố Lưu Vân gương mặt ủy khuất. Điều này có thể trách hắn sao? Người che miệng ta cũng vô dụng thôi. Ta có thể một câu nói đều không nói. Cái này lão, cái này chấn thế La Sát thực lực cũng quá kinh khủng. Đem ta nội tâm ý tưởng theo dõi một tia không lọt a. Huống nàng ấy bức tôn vinh, cho ai thấy trong lòng đều sẽ bị dọa nhảy dựng a. Ta cũng không nói ra miệng a, không thể không nói. Có đôi khi người cái ý nghĩ này, thật là trong nháy mắt là có thể hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Đang ở Cố Lưu Vân cái này trong nháy mắt, tâm tư lưu chuyển lúc, chấn thế La Sát sắc mặt lại là trầm xuống. Hiển nhiên hắn cái này một trận miên man suy nghĩ lại bị nhìn trộm. Nguyên bản là vừa dày vừa nặng uy áp, càng ngày càng kinh khủng. Ba người hít thở không thông, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng bọn họ rõ ràng, cái này chấn thế La Sát nếu là thật muốn giết bọn họ lời nói, phỏng chừng cũng không cần trực tiếp xuất thủ. Riêng là tiếp tục bảo trì này cổ uy thế, liền nhưng để cho bọn họ thân tử đạo tiêu. Xong, lại đã gây họa Cố Lưu Vân đối mặt tình hình như thế. Biết mình được đỉnh nôi, hắn cung cung kính kính tiến lên một bước, hướng về phía chấn thế La Sát thi lễ một cái. Vãn bối cũng không phải có ý định mạo phạm, chính là không miệng vô tâm nói như vậy. Cũng xin tiền bối bớt giận, huống tiền bối mới vừa vô ý thức cũng nói vãn bối là xú tiểu tử. Người nhìn vãn bối cái này tướng mạo, cái này tư thế oai hùng, căn bản cũng không phải là xú tiểu tử nha tương đương, sở dĩ tiền bối cùng vãn bối trong lúc đó. Lúc đó huề nhau như thế nào? Huyết Sắc Vi vừa nghe Cố Lưu Vân lời này, trực tiếp giơ tay lên bưng bít khuôn mặt gặp quỷ tướng mạo cùng tư thế oai hùng. Cái này cũng gọi nhận. Đây chính là cố ý bới móc đi chứ. Vốn là, bọn họ có thể còn có một chút hy vọng sống hiện tại. Khả năng đã không có. Bọn họ đại khái đã hoàn toàn mất đi cái này cơ hội. Quên đi, cùng lắm thì làm lại từ đầu a. Huyết Sắc Vi đã làm tốt hùng hồn liều chết chuẩn bị. Nhưng mà để cho nàng không tưởng được là, chấn thế La Sát nghe xong Cố Lưu Vân lời nói, quan sát tỉ mỉ hắn một phen sau đó, cư nhiên thực sự gật đầu. Không sai, tướng mạo của ngươi khí chất xác thực xuất chúng. Thậm chí xưng là cảnh đẹp ý vui. Hoàn toàn chính xác không thể dùng xú tiểu tử để gọi. Lão thân chìm nổi với cửu giới hàng ngàn năm, cũng đã lâu chưa thấy qua như ngươi vậy tiểu tử. Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ, nhưng cũng không dám ở sản sinh càng suy nghĩ nhiều pháp, rất sợ lại chọc đối phương. Bên kia, Mộ Dung Thiên Tuyết ngược lại là thần sắc đạm nhiên. Nàng đối với Cố Lưu Vân từ trước đến nay có lòng tin, Huyết Sắc Vi lúc này cũng là bối rối. Chuyện gì xảy ra? Nàng là nghe lầm a? Chuyện này cứ như vậy lật thiên rồi hả? Nghĩ tới đây, nàng không kiềm hãm được nhìn thoáng qua Cố Lưu Vân. Soái, là thật đẹp trai, khí chất cũng tốt thần kỳ. Nhưng dáng dấp đẹp trai có thể đối với NPC cũng hữu hiệu sao? Người đàn ông này, có độc a? Huyết Sắc Vi xoa xoa trán của mình. Nàng chợt phát hiện chính mình đối với người đàn ông này hiểu rõ có điểm quá ít. Nghĩ đến mê hoặc đủ loại, sợ rằng người đàn ông này còn có thể mang cho nàng càng nhiều hơn không tưởng được cùng kinh hỉ. Không biết thế nào, Nàng bỗng nhiên đối với lần này Nam Man hành trình, trong lòng có chút chờ mong cùng lúc đó. Lúc này Trấn Thế La Sát mở miệng lần nữa. Các ngươi là muốn đi Nam Man chi địa? Cố Lưu Vân gật đầu, hướng về phía Trấn Thế La Sát lại thi lễ một cái, vãn bối ba người đúng là muốn đi Nam Man chi địa. Cũng xin tiền bối tạo thuận lợi. Trấn Thế La Sát nghe xong cười ha ha một tiếng, thanh âm giống như quỷ mị. Các ngươi đi Nam Man là vì cái kia mới vừa trốn về, tên gọi là Nam Cung Thần ra hỏa chứ? Trấn Thế La Sát há mồm liền nói ra tên Nam Cung Thần. Cố Lưu Vân ba người lại cũng không ngoài ý. Nếu nàng sở hữu có thể nhìn trộm lòng người năng lực, cái kia lúc này trong lòng bọn họ suy nghĩ, việc đối phương có thể biết được cũng thì chẳng có gì lạ. Phản chi, đang nghe Trấn Thế La Sát lời nói sau đó, bọn họ càng chắc chắn Nam Cung Thần là thật đem về Nam Man. Trấn Thế La Sát quét ba người liếc mắt, nhếch miệng cười cười. Ba người các ngươi muốn từ nơi này đi qua, kỳ thực cũng rất đơn giản. Ba người vừa nghe lời ấy, tâm tình buông lỏng không ít. Đối phương nếu có thể nói ra những lời này, vậy đại biểu đã không muốn giết bọn họ. Chuyện này còn có được đàm luận. Nếu như đối phương nghĩ muốn cái gì pháp bảo nói, bọn họ góp một góp, nên có thể xuất ra một cái để cho nàng kết quả vừa lòng. Ba người nghĩ như vậy, lại nghe Trấn Thế La Sát mở miệng lần nữa. Không cần suy nghĩ lung tung. Lão thân hôm nay không muốn các ngươi pháp bảo. Ba người nghe vậy sửng sốt. Cố Lưu Vân liền mở miệng hỏi. Vậy không biết tiền bối nghĩ muốn cái gì đâu? Trấn Thế La Sát kiệt kiệt cười. Trả lời, ta cho hai người các ngươi tuyển trạch. Hoặc là theo ta chơi đùa cái trò chơi. Hoặc là lưu lại một cô nương theo ta. Nói lời này đồng thời, nàng ấy hai con khô mục ánh mắt còn không ngừng qua lại đánh giá Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi hai người. Trong ánh mắt mơ hồ mang theo tham lam màu sắc, Cố Lưu Vân bọn họ nghe lời này một cái, tất cả đều bối rối. Tình huống này có chút không đúng lắm nha. Không phải nói Trấn Thế La Sát chỉ thích thu thập pháp bảo sao? Làm sao liền người cũng xem trọng? Cố Lưu Vân lúc này cảm thấy thập phần buồn bực, coi như coi trọng người. Trấn Thế La Sát là một nữ, cái kia chắc cũng là coi trọng bản thân mới đúng a. Vì sao coi trọng cái này hai cô nương? Hắn đầu tiên là nhìn một chút Huyết Sắc Vi, sau đó lại nhìn một chút Mộ Dung Thiên Tuyết. Được chưa? Xác thực đều đẹp vô cùng. Đây chính là cái gọi là đẹp đến có thể nam nữ thông cật. Chú ý tới Cố Lưu Vân cái kia mập mờ nhãn thần, Mộ Dung Thiên Tuyết ngược lại là còn tốt. Đối với mình sư đệ nhảy thoát tính tình tương đối hiểu nàng, biết đối phương nhất định là lại toát ra kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Mà Huyết Sắc Vi lại là hung hăng liếc Cố Lưu Vân liếc mắt, cảm thấy cái gia hỏa này không muốn chuyện gì tốt. Cố Lưu Vân bị liếc một cái, theo bản năng mở miệng nói, Sắc Vi tỷ, người nghĩ lưu lại? Huyết Sắc Vi kém chút nghĩ nâng lên chính mình chân thon dài hung hăng đạp hắn một cước. Cái gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Chính mình bao lâu có ý nghĩ này? Chờ chút, cái gia hỏa này nên không phải nghĩ giữ chính mình lại chứ? Nghĩ tới đây, Huyết Sắc Vi sắc mặt nhất thời biến đổi. Lúc này, Cố Lưu Vân cũng phản ứng kịp mình nói sai. Vội vã cười nói, ta không có ý đó. Ta có thể luyến tiếc Sắc Vi tỷ. Huyết Sắc Vi nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý Cố Lưu Vân. Được rồi, các ngươi đến cùng cân nhắc kỹ không có. Lúc này, Trấn Thế La Sát lên tiếng. Cố Lưu Vân xoay người, mặt hướng Trấn Thế La Sát hỏi, không biết tiền bối ngài muốn để lại một vị cô nương không biết có chuyện gì? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trấn Thế La Sát tà mị cười, nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi, tham lam màu sắc càng thêm rõ ràng. Cái này ngươi chớ xía vào. Lão thân ta là tốt rồi một hớp này. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi hai người đồng thời cả người nổi da gà lên. Cố Lưu Vân càng là. Không nói lão thái thái này có điểm đồ đạc a. Cái này mê xác thực không giống người thường, khái khái. Tiền bối kia, chúng ta vẫn là tuyển trạch bồi ngài chơi đùa trò chơi a. Chấm ngoặc kép, biết lão thái thái này mê có chuyện. Hắn tự nhiên không có khả năng đem Mộ Dung Thiên Tuyết hoặc là Huyết Sắc Vi ở lại chỗ này. Hắn nếu dám thật như vậy làm, liền Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia tính khí, còn không đánh chết tại chỗ hắn. Huyết Sắc Vi cũng không phải là một dễ trêu nha. Mặc dù không có thể đánh chết tại chỗ hắn, nhưng ló cao về sau tuyệt đối sẽ bắt hắn cho hủy đi. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Trấn Thế La Sát trên mặt thất vọng chợt lóe lên. Ngoặc kép, được rồi, lão kia thân liền nói một cái quy tắc trò chơi. Lão thân đứng ở chỗ này, cho phép các ngươi một người ra ba chiêu. Chỉ cần các ngươi có thể để cho lão thân lui lại nửa bước liền coi như các ngươi thắng. Lão thân liền phóng các ngươi tiến nhập Nam Man. Cố Lưu Vân đám người vừa nghe, trong lòng buông lỏng không ít. Trò chơi này độ khó coi như có thể, chỉ ít nghe không có nguy hiểm sinh mạng gì. Sau đó Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, lại hỏi, tiền bối, vậy nếu như vãn bối nhóm thua đâu? Trấn Thế La Sát nhếch miệng cười, thua cũng rất đơn giản, lưu lại một cô nương theo ta. Cố Lưu Vân không còn gì để nói, đây cũng vòng trở về. Lúc này Mộ Dung Thiên Tuyết nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy cái trò chơi này không phải đơn giản như vậy. Bọn họ chưa chắc có thể nhẹ nhõm như vậy thắng lợi. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hỏi tiền bối, ngoại trừ trò chơi bên ngoài, nhưng còn có những phương thức khác. Có, Trấn Thế La Sát cư nhiên thực sự gật đầu, lập tức vươn một ngón tay, hướng bên cạnh cách đó không xa một chỉ. Cố Lưu Vân đám người nhìn theo hướng tay hắn chỉ, đập vào mi mắt là từng tòa phần mộ, mỗi một tòa đều bị sửa thật chỉnh tề. Lão thân xuất thủ sạch sẽ gọn gàng, tuyệt không có thống khổ, hơn nữa quản sát quản chôn, ngày lễ ngày Tết vượt qua lão thân lúc rảnh rỗi, còn có thể cho mộ phần thiêm thiêm thổ. Cố Lưu Vân ba người nghe lời này một cái, sắc mặt đều là một suy sụp, đồ chơi này ai còn chịu được. Trấn Thế La Sát tính khí quả nhiên cổ quái, trước một giây khả năng vẫn cùng bọn họ vừa nói vừa cười, một giây kế tiếp thì có thể làm cho hắn, Lý Nặc Triệu, nhóm thân tử đạo tiêu, suy nghĩ cẩn thận, chỉ có thể thử xem trò chơi này, huống hồ chỉ là đưa nàng đẩy lùi nửa bước mà thôi. Cũng không phải là muốn hoàn toàn đánh bại nàng, ngược lại cũng không phải liền một điểm có khả năng cũng không có. Huống bọn họ lúc này đã hoàn toàn không có đường lui. Trấn Thế La Sát lúc này đối với ý nghĩ của bọn họ nhất thanh nhị sở. Cười ha hả hỏi, ba người các ngươi ai động thủ trước? Ta tới trước, Trấn Thế La Sát vừa dứt lời. Huyết Sắc Phi trong nháy mắt bước về phía trước một bước. Nàng cũng không muốn bị ở lại chỗ này. Sau đó nàng hai tay niết lên ấn quyết. Quanh thân quỷ khí tràn ngập. Thần thông cửu u âm phong. Một tiếng quát nhẹ qua đi. Vô tận âm phong vô căn cứ dựng lên. Hướng về Trấn Thế La Sát tịch quyển mà đi. Huyết Sắc Phi biết đối thủ cường đại bao nhiêu. Này đây vừa ra tay liền lấy ra bản lĩnh xuất chúng dương. Một chiêu này cửu u âm phong, chính là quỷ tông cửu u minh quân tuyệt kỹ âm phong vừa ra, có thể đem đối thủ ăn mòn làm một cổ xương trắng. Nếu không lấy thân pháp cấp tốc tránh né, thì tất nhiên sẽ bị âm phong xâm thực nhục thân. Cửu u minh quân dùng cái này chiêu tung hoành cửu giới nhiều năm, hãn hữu thất thủ, nhưng mà một chiêu này đối với Trấn Thế La Sát sẽ hữu hiệu sao? Mắt thấy âm phong cuốn tới, Trấn Thế La Sát vẫn là thản nhiên tự đắc đứng tại chỗ, coi như âm phong gần tới người chi tế. Của nàng mũi thở bỗng nhiên giật giật. Ngay sau đó, một thanh âm xuất hiện. Hát xì qua đi. Đầy trời âm phong đã tiêu tán vô ảnh vô tung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.